Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phó Bình Dư mở miệng nói một câu như vậy. Nghe Phó Minh Dư không có ý tính toán, Tư Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Một giây kế tiếp, Phó Minh Dư đặt vào trong tay Tư Nhàn một tấm thẻ. Tư Nhàn cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay. Một tấm thẻ phòng. Trong lúc đang suy nghĩ anh có ý gì, lại nghe thấy anh ta nói: "Tôi cho cô một cơ hội." Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay và hấp dẫn thì đừng quên để lại cảm nhận để Huệ Leo có động lực tiếp tục ra những tập mới của bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.